Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, thời gian không lão năm. Dựa theo sinh hoạt của bọn họ phương thức, hiện tại hẳn là đã đi vào mộng đẹp. Dù sao bọn họ niên kỷ đã lớn, liền tính lại thế nào có tinh lực, kia cũng chịu không nổi như vậy chạy đi phương thức. Huống chi ban ngày bọn họ còn đi bộ lâu như vậy. Lại không chạy nhanh nghỉ ngơi lời nói, bọn họ ngày mai nên khởi không đến tọa thuyền, vì thế, ở bên ngoài đã náo nhiệt không được thời điểm, hai người đã nhanh chóng tiến nhập giấc ngủ thời gian, mặc kệ bên ngoài lại thế nào tranh cãi ầm ĩ, hai người hay là nên thế nào ngủ liền thế nào ngủ. Thật giống như nghe không được bên ngoài có bao nhiêu ầm ĩ giống nhau. Đương nhiên, bọn họ tuy rằng ngủ rất say sưa, lại không có nghĩa là bọn họ không có phòng bị. Đừng nhìn bên ngoài như vậy tranh cãi ầm ĩ, bọn họ cũng có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Chỉ khi nào có người vào bọn họ phòng, hoặc là đến gần rồi bọn họ, tuyệt đối sẽ bị bọn họ hai cái cấp tấu tử. Tham khảo mời xem sáng sớm ngày thứ hai mọi người đứng lên khi nhìn đến kia một đống đã bị tấu nhìn không ra bộ dáng nhân. Hai người đêm đó tuy rằng quá có chút không giống người thường chút, khả ngủ cũng coi như có thể. Đương nhiên, nếu buổi tối không có nhiều như vậy người đến bái phỏng bọn họ, vậy rất tốt. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, hai người liền bắt đầu đứng lên rửa mặt, ăn điểm tâm. Bất quá, bởi vì bọn họ hai cái khởi có chút quá sớm duyên cớ, bọn họ lên thời điểm này tiểu nhị cùng trong tiệm nhân viên đều còn không có đứng lên. Bọn họ muốn múc nước rửa mặt cùng ăn điểm tâm, cũng chỉ có thể chính bọn họ động thủ. Dư giật đầu tiên là đánh tới hai người rửa mặt dùng là thủy. Chờ hai người rửa mặt hảo, thu thập xong này nọ sau, hai người liền cùng đi phòng bếp làm điểm tâm đi. Hai người một cái phụ trách nhóm lửa, một cái phụ trách nấu cơm. Rất nhanh sẽ đem đồ ăn cấp làm tốt, chờ bọn hắn hai cái ăn được cơm, lại đem trong phòng bếp gì đó đều hợp quy tắc hảo rời đi thời điểm. Khách điếm những người khác, thế này mới đều lục tục đi lên, bất quá này đó đều cùng bọn họ hai người không quan hệ. Hai người không nhìn mọi người tò mò xem ánh mắt của bọn họ. Trở về phòng cầm bọn họ gói đồ, liền trả phòng rời khỏi. Về phần bọn họ phòng ở cửa chỗ, kia một đống nhìn không ra hình người tên, sẽ để lại cho khách sạn trưởng quầy đi xử lý đi. Dù sao bọn họ nên hết giận cũng hết giận, những người đó tưởng trộm hai người gì đó cũng không trộm được. Như vậy tính ra lời nói, bọn họ cũng không có gì tổn thất, hơn nữa bọn họ vội vã tòa thuyền đuổi theo nhân, cho nên, hãy bỏ qua những người đó lần này, nếu lần sau gặp mặt đến lời nói. Vậy coi như không thể trách bọn họ tâm ngoan thủ lạt. Lúc này, Thái Dương vừa mới dâng lên đến, trên đường cũng mới linh tinh có mấy cá nhân xuất hiện. Hơn nữa còn đều là một ít mở cửa tương đối sớm trưởng quầy. Khả bến tàu thượng cũng đã náo nhiệt lên, khuân vác công nhân, mua cái ăn tiểu thương, chuẩn bị lên thuyền thương nhân, cùng với này muốn đi theo rời bến hộ vệ cùng thủy thủ. Đem toàn bộ bến tàu cơ hồ đều chật ních, cũng may mọi người đều là các vội các, mọi người đi các nói cũng không sẽ đụng tới nhân, bằng không, một cái không cẩn thận tạo thành đổ máu sự kiện, vậy coi như không tốt, đến lúc đó chẳng những hội chậm trễ bọn họ rời bến canh giờ. Hơn nữa xử lý đứng lên cũng phiền toái, cho nên, thông thường bọn họ này đó đội tàu muốn rời bến thời điểm. Rời bến phía trước sẽ đem sự tình đều an bày xong, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, chậm trễ bọn họ rời bến thời gian. Mạnh Mộng cùng Dư Giật hai người theo khách sạn đuổi tới bến tàu khi đội tàu hàng hóa cũng đều không sai biệt lắm muốn trang tốt lắm. Hai người gặp còn có chút thời gian, liền theo bến tàu thượng mua một ít cái ăn mới lên thuyền. Hai người lên thuyền thời điểm, này thương nhân cùng thuyền lão đại bọn họ đang ở cử hành khai thuyền nghi thức. Khẩn cầu bọn họ lúc này đây rời bến có thể thuận buồm xuôi gió. Dù sao, bây giờ còn không phải là hàng hải thời đại, bọn họ đối với trên biển hiểu biết cũng không nhiều. Nhưng là, bọn họ vì có thể nhường cuộc sống quá rất tốt chút, lại không thể không đi mạo hiểm rời bến. Vì thế, bọn họ vì có thể để cho mình cùng công mọi người yên tâm chút, sẽ làm nổi lên này rời bến tiền tế hải nghi thức. Chẳng sợ biết rõ như vậy không hữu hiệu, nhưng là, vì có thể để cho mình cùng công nhân nhóm có thể an lòng chút, bọn họ vẫn là mỗi lần rời bến thời điểm, đều phải cử hành một lần như vậy nghi thức, lấy cầu an lòng. Mạnh Mộng cùng Dư Dật thấy bọn họ đang ở bận việc này, cũng không tốt tiến lên đi quấy rầy bọn họ, miễn cho phá hủy bọn họ loại này hài hòa bầu không khí sẽ không tốt lắm. Cho nên, liền đứng ở một bên xem nổi lên bọn họ tế hài. Cũng may bọn họ tế hài chỉ là một loại cầu an lòng nghi thức, cũng không có khiến cho rất phức tạp, chỉ chốc lát sau nghi thức liền hoàn thành. Nghi thức hoàn thành, hóa cũng đều chuyển hào đặt ở trong khoang thuyền. Thuyền lão đại phân phó người đi xem xét một chút nhân đến đông đủ không có, liền mang theo bọn thủy thủ đi chuẩn bị khai thuyền công việc đi. Đồng thời, đứng ở một bên Mạnh Mộng cùng Dư Dật, cũng bị nhân mang đi bọn họ trụ khoang thuyền, an bày xong bọn họ trụ địa phương, lại dặn dò một ít bọn họ nhu phải chú ý sự tình sau, cho bọn hắn dẫn đường nhân liền rời khỏi. Đám người đi rồi, hai người thế này mới đánh giá cẩn thận nổi lên phòng bố trí. Bên trong là một cái mang theo hai giường đệm chăn đại giường ghép. Giường ghép bên cạnh có cái cửa sổ nhỏ có thể nhìn đến bên ngoài. Một bên còn có một rửa mặt tiểu cách gian. Thoạt nhìn hoàn cảnh vẫn là rất không sai. Ít nhất như vậy điều kiện, tại như vậy trên thuyền được cho là phi thường tốt. Hai người thấy vậy cũng không có nhiều lời. Dù sao, tọa bản thân đội tàu cùng tọa người khác đội tàu, còn là có chút khác nhau. Tỉ như bọn họ ăn trụ hoàn cảnh, hành tàu lộ tuyến đều không phải bọn họ có thể quyết định. Nào địa phương là bọn hắn không thể đi, nào tình huống là bọn hắn nhu phải chú ý. Này đó đều là bọn hắn nhu phải chú ý, miễn cho bọn họ không biết tình huống. Đến lúc đó đắc tội nhân sẽ không tốt là mà ni, tuy rằng bọn họ không sợ đắc tội những người này. Khả bọn họ lại sợ này đó phiền toái chậm trễ bọn họ truy nhân. Vốn bọn họ cũng đã rời bến chậm, nếu lại chậm trễ một ít thời gian cản không nổi bọn họ, vậy coi như phiền toái lớn. Ngay từ đầu rời bến thời điểm, đại gia xuất phát phương hướng, nghỉ ngơi địa điểm đều là giống nhau. Khả đến xa một ít địa phương, bọn họ hành tàu lộ tuyến cùng xuất phát phương hướng, khả liền bất đồng. Trước không nói đại gia nguyên bản muốn đi địa phương, xuất phát mục đích chính là không đồng dạng như vậy. Cho dù là giống nhau, trải qua một ít sóng biển, lốc xoáy, hải tạc, cùng với bầy cá công kích sau, bọn họ phương hướng cũng sẽ trở nên bất đồng. Cho nên, vì có thể trước ở bọn họ ở phân lộ tuyến cái kia hải vực phía trước, bọn họ tốt nhất vẫn là điệu thấp một điểm làm việc tương đối hảo, miễn cho chậm trễ bọn họ thời gian. Đội tàu trải qua một loạt kiểm tra, phát hiện không có vấn đề sau, liền bắt đầu cao giọng tuyên bố có thể khai thuyền. Đầu tiên là thuyền lão đại một tiếng giống, xuất phát lâu theo sát, sau đó là bọn thủy thủ một tiếng tiếp một tiếng. Khai thuyền, theo khai thuyền tiếng la mỗi một tiếng vang lên, thuyền cũng chậm chậm bắt đầu chuyển động. Mạnh Mộng theo cửa sổ nhìn đến thuyền động đi lên, trong lòng cũng thả lỏng không ít. Sớm một chút khai thuyền tốt, sớm một chút khai thuyền bọn họ đuổi theo nhân nắm chắc liền đại chút, bọn họ gặp được nguy hiểm tỷ lệ cũng liền tiểu chút. Tự nhiên là càng sớm càng tốt. Hết chương.